tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 3, góc truyện audio.com. Phong cách làm việc của Hà Duyệt rất gọn gàng dứt khoát, ghét nhất là dài dòng lôi thôi, dù là nữ tính nhưng thủ đoạn ngoại giao cũng thuộc hàng cao thủ. Cơ mà tính cách của cô nàng này không được tốt cho lắm, ai mà lỡ dại trêu vào thì tuyệt đối sẽ hưởng đủ hậu quả, hỏi thử những ai bị cô nàng truy sát đến bỏ server đi rồi biết. Hà Duyệt vừa mở miệng, cả đám hội trưởng ngồi trong phòng làm việc đều lén lút thò đầu dòm qua tiểu đoàn, cũng không thiếu người tặng anh một cái nhìn đầy đồng tình. Chỗ ngồi của Đoàn Lâm vừa lúc cách Hà Duyệt không xa, anh sờ sờ mũi quay đầu lại giải thích khụ khụ, hội trưởng, cao thủ đường môn này từng dẫn đội đoạt kỷ lục thế giới danh kiếm các lần đó, em cũng quan sát anh ta lâu rồi, thực sự là một nhân tài chỉ huy. Hà Duyệt lạnh lùng nói, đánh phụ bản khác với đánh boss thế giới, một phụ bản cấp thấp chỉ cần 6 người đánh cũng không có ai chạy vào quấy rầy, boss phụ bản cũng sẽ không chạy lung tung khắp nơi. Boss thế giới ở mép dã ngoại lại bị cả chục công hội lao vào tranh giành, tới chừng đó kiểu gì cũng biến thành hỗn chiến. Một tên chỉ biết đánh phụ bản đòi làm tổng chỉ huy, nói đùa với tôi à? Đoàn Lâm thật lòng nói, em thấy người này không giống như đang nói giỡn, anh ta bảo thứ hai nhất định phải cho anh ta câu trả lời rõ ràng, nếu chúng ta không đồng ý thì anh ta tìm công hội khác hợp tác. Hà Duyệt nhíu mày, cậu nói với tên đó thứ tư đánh boss tôi sẽ tự mình chỉ huy chưa? Đoàn Lâm kiên trì nói, em nói rồi, anh ta bảo chị làm chỉ huy chưa chắc đoạt được boss, nếu để anh ta chỉ huy thì anh ta cam đoan có 8 phần đoạt được boss cho chúng ta. Hà Duyệt, sắc mặt của hội trưởng càng lúc càng đen, để tên đó làm tổng chỉ huy rồi cả công hội chúng ta phải nghe lời hắn ta bảo gì làm nấy. Đoàn Lâm gãi gãi đâu, nghe hội trưởng nói trắng ra như vậy thật có hơi đau chim, đường đường một công hội lớn đánh boss lại phải mời người ngoài về làm tổng chỉ huy, vậy cả công hội biến thành vườn nhà sau của tên kia thật rồi còn gì. Nghĩ vậy, Đoàn Lâm gật đầu nghiêm trang nói, vậy em đi trả lời anh ta bảo chúng ta không cần giúp. Nói xong liền quay đầu nhìn màn hình, vừa tính gõ bàn phím đánh chữ thì đột nhiên Hà Duyệt lên tiếng, khoan đã. Cô đứng dậy bước đến trước máy tính của Đoàn Lâm, liếc mắt nhìn thoáng qua khung chat góc trái bên dưới màn hình, thấy tên của người nào đó. Lưu Danh Bách thế? Hà Duyệt hỏi, Lưu Danh Bách thế? Cao thủ mà cậu nói đây à? Đoàn Lâm vội gật đầu, đúng vậy. Hà Duyệt trầm ngâm một lát mới nói, cậu có tài khoản đường môn nào không? Cho tôi mượn một cái, tôi đi gặp tên này thử xem. Tổng hội trưởng đã mở lời, Đoàn Lâm đương nhiên nhanh chóng dâng lên sổ tay ghi chép tài khoản. Mỗi lần Thất Tinh Thảo thành lập phân hội ở server mới thì các tài khoản của thành viên chủ chốt trong đoàn Tinh Anh cùng nhóm quản lý công hội đều sẽ được ghi chép lại. Hà Duyệt liếc nhìn sổ ghi chép một cái liền nhanh chóng tìm ra một tài khoản đường môn 40 cấp, trở về chỗ ngồi của mình đăng nhập vào tài khoản này. Tài khoản đường môn này nhân vật là nữ, ID là Vô Tâm Thảo, 40 cấp, nhìn cũng đủ biết là tài khoản xịn do đoàn Tinh Anh của hội cầy lên. Đây là mốc cấp độ cao nhất hiện tại của toàn bộ server, trang bị trên người cũng phun tím, ngay cả vũ khí cũng là tím 40. Hà Duyệt nói, cha xem tên kia ở đâu. Đoạn Trường Thảo lập tức đánh chữ hỏi thăm trên kênh công hội, có ai thấy Lưu Danh Bách thế ở góc truyện audio.com, đâu không, báo tọa độ cái, ngay lập tức liền có người trả lời, mới nãy thấy tên kia đang tò te với bà xã bên Nguyệt Nha Tuyền ở Nam Cương đó hội trưởng, chắc hai nó đang làm nhiệm vụ vợ chồng. Hà Duyệt thấy vậy liền chọn lựa truyền tống đến Tân Thủ Trấn ở Nam Cương, sau đó cưỡi ngựa chạy về phía Nguyệt Nha Tuyền. Bên này Đoạn Trường Thảo với mấy tên quản lý cũng yên lặng bám gót theo sau. Cả đám nhanh chóng đến gần khu vực Nguyệt Nha Tuyền, quả nhiên nhìn thấy một đường môn và một ngũ độc đang đứng ở cạnh con suối Thà Hà Đăng, trên đỉnh đầu hai người mang theo danh hiệu, một là phu quân của Mê Vụ Triệu Trạch, một là phu nhân của Lưu Danh Bách Thế. Hai người này vừa nhìn liền biết vợ chồng. Hà Duyệt tiến lên phía trước lựa chọn kênh phụ cận hỏi, làm nhiệm vụ xong chưa? Lưu Xuyên ngạc nhiên hỏi, bạn là người chơi, Vô Tâm Thảo, 40 cấp, môn phái đường môn, gửi lời mời ngài luận bàn. Một cái mời luận bàn đập vào mặt hết sức gọn gàng thay cho câu trả lời, Lưu Xuyên thấy người này trên đầu biểu hiện là người của công hội Thất Tinh Thảo, liền đồng ý. Đếm ngược chấm dứt, Hà Duyệt nháy mắt khinh công lùi về sau kéo ra khoảng cách chờ thời cơ ra tay. Hà Duyệt chơi đường môn ám khí, Lưu phái nghiêng về ám sát. Nữ sinh chơi game rất ít khi chọn loại hình kiểu sát thủ này, Hà Duyệt chọn Lưu ám khí là vì Lưu phái này khả năng bạo kích khá cao, hơn nữa cảm giác ẩn nấp ở một góc bí mật rồi ra tay giết người cũng rất là sướng, nhất là những lúc vua giữa các công hội có thể lợi dụng kỹ năng ẩn thân chạy khắp nơi thu đầu. Hà Duyệt dùng khinh công di chuyển bọc ra sau lưng Lưu Danh Bách Thế, ám khí trong tay lập tức phóng ra. Tang hồn đinh, phi hoa trích diệp, kim châm thứ huyệt. Tam ám khí liên phát đánh lén cơ bản nhất của đường môn ám khí, mà ba kỹ năng này cũng được Hà Duyệt sử dụng nối tiếp gần như hoàn mỹ. ám khí rậm rạp đầy trời bắn về phía sau lưng Lưu Xuyên, khiến anh gần như không có lối thoát. Nhưng Lưu Xuyên lại giống như có mắt sau lưng vậy, đột nhiên khinh công bật nhảy xung hạc phi thiên lao thẳng lên một thân cây cạnh Nguyệt Nha Tuyền, anh đảo góc nhìn lập tức phản công, cũng là tham liên phát ám khí ném về phía Hà Duyệt. Hà Duyệt hoàn toàn không ngờ mình đánh lén bị đối phương phát hiện, hơn nữa còn bị đánh trả. Phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, cả tốc độ cùng phương hướng ra tay cũng chuẩn xác vô cùng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hà Duyệt theo phản xạ dùng khinh công nhảy lên tránh ám khí tấn công, chỉ tiếc tốc độ của cô không bằng được Lưu Xuyên, bị diệp phiến sắc nhọn cùng ngân đinh lạnh băng đồng thời đánh trúng kéo cả một khúc máu, hơn nữa hai loại ám khí đánh trúng cùng một bộ vị trên cơ thể cũng lập tức gây ra hai tầng đi bắp xuất huyết. Hà Duyệt hạ xuống trên gốc cây, điều chỉnh lại tầm nhìn, một lần nữa bắn kỹ năng. Bạo Vũ Lê Hoa, kỹ năng cấp 40 của đường môn ám khí, ném một lượng lớn độc châm về phương hướng chỉ định, mục tiêu bị dính càng nhiều độc châm thì sát thương gây ra càng cao. Đây có thể xem như một trong các kỹ năng đặc trưng của lưu phái ám khí. Bạo Vũ Lê Hoa vừa bắn ra, vô số thanh độc châm như rừng mưa xanh lục lấy tốc độ cực nhanh giống như mưa bắn về phía Lưu Xuyên. Nhưng là khi màn mưa độc châm sắp sửa lao tới đích thì, mục tiêu đột nhiên biến mất. Ngay khoảnh khắc Hà Duyệt ra tay, Lưu Xuyên ẩn thân. Miss liên tục 4 kỹ năng, Hà Duyệt cảm thấy giật mình, cô là, góc truyện audio.com, tổng hội trưởng Thất Tinh Thảo, trình độ cũng không phải dạng tầm thường, gặp các người chơi nghiệp dư trong game thì tùy tiện đánh cũng có thể thắng. Nếu lỡ gặp phải cao thủ thuộc hàng top trong game thì tỷ lệ thắng cũng phải trên 80%, dù cho đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ ở mức trung bình khá cô cũng có thể đánh một trận ngang cơ. Dù tốc độ tay của cô không cao, nhưng kinh nghiệm cùng ý thức đều đạt tiêu chuẩn đứng đầu, nếu như tốc độ tay của cô nhanh hơn một chút thì cô đã có cơ hội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Một chiêu Bạo Vũ Lê Hoa này thoạt nhìn như rất đơn giản, nhưng Hà Duyệt lựa chọn góc độ bắn nó khá xảo quyệt gần như bao vây lấy 360 độ quanh thân đối thủ cơ hồ không có góc chết, chỉ cần mục tiêu bị bắn trúng tuyệt đối sẽ bị độc châm bạo kích nổ sát thương. Nhưng lại không ngờ, đối phương ngay lúc đó đột nhiên ẩn thân. Hà Duyệt luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng suốt từ nãy tới giờ 4 kỹ năng cô sử dụng đều miss. Đánh trượt một lần có thể coi là trùng hợp, nhưng trượt suốt 4 lần thì không thể dùng trùng hợp để an ủi mình nữa rồi. Có lẽ ở ngay lúc cô ra tay thì đối phương đã nhìn rõ ý đồ của mình. Là dự phán, người nọ ý thức trội hơn hẳn mình, cho nên mới có thể dự phán chính xác những kỹ năng mà mình chuẩn bị sử dụng. Hà Duyệt lập tức dừng động tác lại, cười tin nhắn cho đối phương anh là ai. Khác với ba tên Chư Lung Thảo với Hàm Tu Thảo, bị Lưu Xuyên hành lên hành xuống mà vẫn loi choi không chịu phục cãi và ầm ĩ, hay đám người chơi trong game không chịu nhận rõ chênh lệch giữa hai bên mà cứ nhiệt huyết sôi trào lao tới liều mạng với người ta. Tính cách của Hà Duyệt luôn bình tĩnh, chỉ cần vài lượt giao thủ đơn giản cũng đủ để cô nhận ra trình độ của đối phương là trên cơ mình. Cho nên không cần phải đánh nữa, bởi vì có đánh cũng sẽ thua, thế nên cô lập tức dừng tay. Đám quản lý bên Thất Tinh Thảo cũng khá nhiều tên có máu bà tám, nghe bảo tổng hội trưởng đích thân sang đây liền hưng phấn rủ nhau chạy tới Nguyệt Nha Tuyền xem trò vui, cũng sẵn tiện cổ vũ trợ uy cho sắc tỷ nhà mình. Nhưng ai cũng không ngờ hội trưởng nhà mình mới đánh mấy cái thì đột nhiên dừng tay, cả đám đang chuẩn bị la hét cổ vũ cũng bị nghẹn ngay họng, bốn mắt chân chối nhìn nhau. Lưu Xuyên thấy Hà Duyệt dừng tay nhắn tin liền bật cười, cũng trả lời lại tam sắc phong cảnh thảo. Hà Duyệt kinh ngạc, anh biết tôi. Lưu Xuyên phát cái biểu tình bắt tay hội trưởng đỉnh đỉnh đại danh của Thất Tinh Thảo, kính đã lâu, kính đã lâu. Lúc nãy nhận được mời luận bàn, Lưu Xuyên còn tưởng đây là cao thủ bên Thất Tinh Thảo rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy đi tìm mình PK, nhưng khi đối phương vừa ra tay anh liền phát hiện trình độ của người này còn cao hơn cả hội trưởng Đoạn Trường Thảo. Hơn nữa mới đánh có mấy cái đã dừng tay, tính cách quyết đoán dứt khoát như vậy rất giống với cô nàng kia. Hà Duyệt, tổng hội trưởng công hội Thất Tinh Thảo. Lưu Xuyên tiếp tục nói, hội trưởng đích thân tới đây chắc là vì nghe Đoạn Trường Thảo nói tôi muốn quyền tổng chỉ huy đánh boss thế giới đúng không? Hà Duyệt nói, đúng vậy, anh rốt cuộc là ai? Lưu Xuyên cười nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp các người đoạt boss thế giới. Hà Duyệt nói, đánh boss thế giới không phải chuyện đùa, đừng mạnh miệng như vậy. Lưu Xuyên nói, cô tự mình sang làm chỉ huy là muốn giúp Thất Tinh. Góc truyện audio.com Thảo đoạt được con boss thế giới đầu tiên để nâng cao thứ hạng công hội của mình đúng không? Tiếc là server này quá nhiều công hội chiến đội, bọn họ cũng không thiếu cao thủ tinh anh, cho nên cô cũng không chắc là sẽ thành công, tôi nói đúng không? Hà Duyệt không đáp lại, nhưng trong lòng tự biết lời đối phương nói là hoàn toàn chính xác, tới lúc đó sẽ có rất nhiều công hội cùng lao vào tranh đoạt, cô thực sự là không nắm chắc có thể đoạt được boss. Lưu Xuyên phát biểu tình mỉm cười, tôi cam đoan có khả năng đoạt được Thiên Chu trưởng lão, có muốn cực một phen không, thử tin tưởng tôi. Hà Duyệt trầm mặc một lát mới hỏi, anh đánh boss này là muốn kiếm Thấu Minh Chu Ti với đá ngũ hành cấp 7 đúng không? Thấu Minh Chu Ti là tài liệu cam cực kỳ quý hiếm, sau khi mắc cấp có thể dùng nó để chế tạo hạng liên. Còn đá ngũ hành cấp 7 chỉ đánh boss thế giới mới có, bằng không thì phải dùng đá ngũ hành cấp 6 hợp thành, mà hợp thành thì sẽ có tỷ lệ thất bại đồng nghĩa với việc mất luôn đá. Thế nên một viên đá cấp 7 có giá trị tương đương với vài ngàn viên đá ngũ hành cấp 3 cấp 4, đây cũng là vật phẩm cần thiết nếu muốn cường hóa vũ khí cam lên mắc cấp. Hà Duyệt hỏi muốn đổi vũ khí cam, Lưu Xuyên cười nói hội trưởng quả nhiên thông minh. Hà Duyệt nghĩ một lát mới nói chỉ cần đoạt được boss thế giới thì Chu Ti với đá ngũ hành anh muốn lấy cũng được. Lưu Xuyên nói vậy là hội trưởng đồng ý để tôi chỉ huy. Hà Duyệt nói đúng vậy, nhưng tôi có một điều kiện bắt buộc. Lưu Xuyên hỏi điều kiện gì? Hà Duyệt nói gia nhập Thất Tinh Thảo. Lưu Xuyên, cô nàng hội trưởng này đúng là tính toán tỉ mỉ na, không muốn chịu thiệt dù là một chút xíu. Cũng đúng thôi, đường đường Thất Tinh Thảo mà đi mời người ngoài về chỉ huy, dù là đoạt được boss thế giới đi nữa thì cũng rất mất mặt, về sau cũng sẽ bị người ta nói này nói kia khó nghe. Nhưng nếu Lưu Xuyên gia nhập vào Thất Tinh Thảo rồi mới đánh boss, vậy thì không ai có thể nói ra nói vô được nữa. Dù cho đánh boss xong Lưu Xuyên rời công hội cũng chẳng sao cả, ít nhất trong lúc chỉ huy thì, Lưu danh bách thế, là người của Thất Tinh Thảo. Quyền sở hữu boss là dựa vào đoàn đội của ai có chỉ số DPS cao nhất, mà khi thành viên của đoàn có số liệu DPS cao nhất đều thuộc cùng một công hội thì đến cuối cùng, quyền sở hữu boss cũng sẽ thuộc về công hội của bọn họ. Lưu Xuyên ban đầu tính là mang theo người của Thất Tinh Thảo đi đánh, khi nào boss gần chết thì anh với đội của mình sẽ đồng loạt rời đội, để lại đoàn chỉ bao gồm người của Thất Tinh Thảo, như vậy hệ thống sẽ phán định Thất Tinh Thảo đoạt được boss. Cơ mà Hà Duyệt lại suy xét có phần chu đáo hơn, cách gia nhập công hội tạm thời này ổn hơn cách của Lưu Xuyên rất nhiều. Lưu Xuyên nói ok, tôi với mấy người bạn kia tạm thời gia nhập Thất Tinh Thảo, đánh xong chúng tôi rời hội, như vậy được chứ? Hà Duyệt lúc này mới gật đầu, đúng 7 giờ tối thứ tư tập hợp ở kênh chat voi công hội, bên này tôi sẽ chuẩn bị nhân thủ, anh lo phần bố trí an bài. Lưu Xuyên trả lời ok không thành vấn đề. Đoàn Lâm thật sự không ngờ hội trưởng lại đột ngột đồng ý giao quyền chỉ huy cho Lưu danh bách thế, kinh ngạc hỏi hội trưởng, chị tin tên kia thật sao? Hà Duyệt quả quyết có bản lĩnh hay không, chờ đến thứ tư sẽ biết. Đoàn Lâm nói nhưng lỡ đâu tên kia chỉ huy không nổi làm mất boss thì sao? Hà Duyệt nói sợ cái gì? Công hội, góc truyện audio.com, chúng ta chẳng lẽ tiếp một con boss 40 sao? Đoàn Lâm nghe vậy ngẩn ra cũng lập tức hiểu được. Không sai, một con boss thế giới 40 cấp mà thôi, dù cho mất thì cũng có sao đâu. Nhưng nếu nhờ vậy mà phát hiện được một người có tài năng có tiềm lực khai quật chào mời người nọ vào đoàn quản lý của công hội hay thậm chí là tham gia thi đấu kia còn có giá trị hơn cả việc đoạt boss thế giới. Boss thế giới thì tuần nào cũng có, nhưng nhân tài không phải lúc nào cũng gặp, bên nào nặng bên nào nhẹ, nữ hội trưởng không cần đắn đo nhiều lắm liền cho ra quyết định. Đoàn Lâm nhịn không được bắt đầu ảo tưởng bọn họ đào bới được một tuyển thủ thiên tài, về sau có thể sát cánh bên cạnh thiếu đội đại sát tứ phương ngạo thị quần hùng. Hoàn toàn không nghĩ tới chính ngay giờ phút này, Lưu Xuyên ngồi trước máy tính thoải mái co giãn người, cười tủm tỉm nói xin lỗi nghen lão thiếu, lỡ tay kéo công hội của anh làm cu li cho tôi rồi. Tiếu Thư Kính đang ở câu lạc bộ Thất Tinh Thảo dùng máy tính xem video đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Cách chương.